Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Diêu Dư vừa mới nói xong, liền bị bắn chết, vậy là xong rồi. Một đội 4 người thì có một người bị trúng độc chết, còn một người thích đi nhặt đồ cũng đã chết. Bây giờ chỉ có 2 người tiếp tục bám lấy nhau, từ từ tiến đến trận chung kết. Ngô Minh nói, Vũ Phi, hiện tại kỹ thuật của cậu còn chưa thành thục, cho nên chúng ta vẫn nên tiếp tục bám sát nhau, vì trận đấu tiếp theo, được không? Được, 2 người cố lên, tôi chết rồi. Diêu Dư bất đắc dĩ nói, không sao đâu, chúng ta có thể lọt vào top 5. 2 người ở ngôi nhà cách đó không xa, bọn họ nhảy xuống rồi chạy về phía khu vực an toàn. Ninh Vũ Phi, cậu có thấy không, người bên phải của cậu, người bên trái của tôi, đánh. Ngô Minh nhắm chuẩn, nổ súng. Ninh Vũ Phi cũng chuẩn bị thao tác, nhưng lúc bấm nút bắn súng, họng súng lại bay thẳng lên trời. Vũ Phi tiếp cận, Diêu Dư nói, bởi vì là đánh lén, Ngô Minh áp sát và bắn xử lý được 2 người, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Lúc này Ninh Vũ Phi cảm thấy có chút bất lực, trò chơi này không dễ chơi như mình tưởng, cần phải cải thiện kỹ năng. Ngô Minh, chúng ta vẫn nên tiếp tục đánh lén đi. Được, cả 2 tìm kiếm một nơi không có tiếng súng và thận trọng tiến lên. Mãi cho đến khi họ lọt vào top 5, top 5 rồi, chúng ta có thể thăng cấp, Diêu Dư nói, đột nhiên, trong điện thoại di động vang lên tiếng xe, anh ta còn chưa biết ở hướng nào thì Ninh Vũ Phi đã bị nghiền chết. Có xe sao, cái này, Ninh Vũ Phi trở tay không kịp, Ngô Minh vội vàng đứng dậy, xông về phía xe của đối phương, sau đó ném vài quả bom khói vào chỗ Ninh Vũ Phi ngã xuống. Nhưng kết quả đối phương lại nổ súng về phía anh ta, Ngô Minh cũng đã chết, cuối cùng Ninh Vũ Phi và những người khác lọt vào top 4. Cuối cùng, khi trận đấu kết thúc, chỉ có Ngô Minh có hơn 200 sát thương, những người khác đều không có sát thương. Mọi người đã chiến thắng trận đầu tiên, hãy nghỉ ngơi thật tốt. Được ngủ ngon, Ninh Vũ Phi không ngờ vòng loại đầu tiên lại dễ dàng chiến thắng như vậy. Anh ném điện thoại sang một bên, sau đó bước vào cửa, nhìn thấy Lăng Bảo Châu đang cầm ly nước trong phòng khách. Chị Bảo Châu, không phải là cô lại định thức đêm nữa đấy chứ? Ninh Vũ Phi hỏi, cậu nghĩ tôi là siêu nhân à, tôi uống nước xong rồi ngủ liền. Vậy là tốt rồi, ngủ ngon. Lăng Bảo Châu cười lớn, cô ta nhìn Ninh Vũ Phi một cách cảnh cáo. Có tôi ở đây, dẹp hết những suy nghĩ đó của cậu đi được không, ý cô là sao? Ninh Vũ Phi khó hiểu. Hừ, Lăng Bảo Châu cũng không nói rõ, trực tiếp đi vào phòng. Ninh Vũ Phi sờ mũi tỏ vẻ thực sự bất lực, chẳng lẽ nhìn mình giống loại người có nhiều suy nghĩ bất chính sao? Ngày hôm sau, Ninh Vũ Phi đi tới trường học thấy Diêu Dư đang nhéo tai Trần Thành Hảo. Cách chương,